Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 18, Đao Thánh. Đối với Lưu Bang bị Player nhốt vào Liệt Dương thành nhà giam sự tình, Hạ Dực còn không biết, tự cùng Quách Đại Năng phân biệt, Hạ Dực liền về bay Đại Ngụy, lấy tốc độ của hắn. Vốn là có thể ở Truy Phong đi tới hắn trước phủ đệ trở lại. Có điều giữa đường, Hạ Dực xoay chuyển một phương hướng, bởi vì tam hồn chi trong biển, thứ chín tinh vị trí đột nhiên hơi lấp lóe, thật giống như lại có người muốn dấu ấn hạ tứ thánh hồn bình thường. Lại cùng dấu ấn kia thời điểm cảm giác không giống nhau lắm. Như vậy phản ứng, Hạ Dực đã từng thể ngộ qua một lần. Chính là nửa năm trước ngũ đệ tử Triệu Cửu đột phá vương giả thời khắc. Mà Triệu Cửu đột phá thời điểm, còn lâu mới có được lần này kéo dài đến lâu, phản ứng đến kịch liệt. Cái kia liền chỉ có một khả năng, Dư Hãn muốn đột phá vương giả, chuyển đến Tương Dương ngoại thành ở ngoài. Hạ Dực lập tức bắt lấy mười mấy nói cao tinh tu sĩ song khí tức. Trong đó còn có một tên vương giả. Đều hiện vòng tròn vây quanh thủ vệ Dư Hãn nhà sân. Hạ Dực hành tung không có che lấp. Ở hạ xuống đồng thời liền bị người vương giả kia phát hiện. Hắn cảnh giác nghênh lại đây. Nhìn thấy Hạ Dực thời điểm vui mừng khôn xiết. Hạ Dực tiền bối. Quan gia chủ không cần khách khí. Hạ Dực giơ tay cánh tay. Ra hiệu không cần đa lễ. Dư Hãn quả nhiên muốn đột phá vương giả sao? Là từ khi nào thì bắt đầu, đến nhiều như vậy thủ vệ, chẳng lẽ còn lo lắng có người phá hoại Dư Hãn đột phá hay sao? Quan Viêm không có hỏi Hạ Dực tại sao lại biết Dư Hãn chính đang đột phá. Như Hạ Dực như vậy cường giả có chút tâm linh cảm ứng loại hình không phải bình thường sao? Hắn trả lời, nửa ngày trước, Tranh Nhi chạy về trong tộc nói cho ta Dư Hãn đột nhiên ngồi xếp bằng bất động. Nàng không dám quấy nhiễu, ta liền dẫn người lại đây, cho tới sẽ có hay không có người phá hoại, lo trước khỏi họa. Hạ Dực khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu Dư Hãn nhà tường viện, nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trong sân quanh người tỏa ra khí tức càng ngày càng chất phác Dư Hãn. Hắn hôm nay sớm chính là quan gia tán thành con rể, chỉ là quan Tranh tuổi tác còn nhỏ. Mới vừa vào thánh viện lớp cao cấp tu tập không lâu. Có chính mình tu hành đường phải đi. Liền chỉ là đính hôn. Kết hôn còn sớm. Mà quan gia thân là võ thánh gia tộc. Địa vị không tầm thường đồng thời. Gia tộc cũng vẫn có như vậy. Hai ba tên quan hệ không tốt vương công đại tộc. Có người không muốn vốn là có chân vương thực lực Dư Hãn đột phá vương giả. Cũng là bình thường sự tình. Thủ vệ có thể hướng về xa xa lui rút lui. Có ta ở không người có thể quấy rối. Dư Hãn tích lũy quá nồng. Đột phá thời điểm động tĩnh e sợ không nhỏ. Không phải vương giả cẩn thận bị đau khí thương tổn được. Hạ Dực nói. Quan Viêm lập tức đi làm. Rất nhanh. Từng vị quan gia tu sĩ rời đi. Chỉ để lại ba người. Quan Viêm. Quan Tranh cùng Quan Trấn. Quan Trấn cùng Dư Hãn từng là lớp cao cấp bạn học. Hắn là nhị sư huynh. Một lần là Dư Hãn muốn truy đuổi vượt qua mục tiêu. Nhưng bây giờ, Quan Trấn chỉ là tại địa sát ngôi sao tranh cướp bên trong đoạt được người thứ ba. Hai ngày trước lên cấp 6 sao khai dương mà thôi. Dư Hãn nhưng là đã bắt đầu đột phá vương giả. Tiền bối, có thể để cho Trấn Nhi ở lại chỗ này sao? Quan Viêm hỏi Hạ Dực, có thể, ở phát hiện Dư Hãn không cách nào dấu ấn võ thánh thánh hồn sau. Quan gia tái hiện thất tinh võ thánh huy hoàng to lớn nhất hy vọng chính là này Quan Trấn. Nghĩ đến lại chỗ này vừa là hắn tự thân thỉnh cầu. Cũng có Quan Viêm hy vọng hắn từ Dư Hãn đột phá bên trong được gì đó suy tính. Mà đối với bát đại kim cương hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ. Hạ Dực cũng hy vọng hắn có thể có được trưởng thành. Bốn người đứng ở Dư Hãn nhà sân ở ngoài. này nhất đẳng liền lại là nửa canh giờ. Từ từ, Dư Hãn bằng vào trên người tích lũy vô hình tư thế, liền cuốn lên hữu hình sức gió. Hắc vân áp thành thành dục tồi, bao quát vương giả đẳng cấp quan viêm ở bên trong, đều bị cái kia cỗ cảm giác bị đè nén khiến cho nửa nghiêng người với Hạ Dực phía sau. Cho đến một cái nào đó chớp mắt, tường viện ầm ầm nổ tung. Bắt đầu rồi, cuồng phong ở Hạ Dực trước người dừng lại, tia không ảnh hưởng chút nào Hạ Dực nhìn phía Dư Hãn ánh mắt. Ở trong tầm mắt của hắn, Dư Hãn trong cơ thể phảng phất có món đồ gì nát. Trong nháy mắt khí tức uể oải biến mất hình như là người chết. Một đạo dường như thực chất sách vở hiện lên, lên viết trưởng đao sứ ba chữ, từ từ răng rắc vỡ vụn thành tối đen như mực chi màn. Ánh sáng từ trung tâm bạo phát, huyễn lệ quang ảnh bên trong, hiện ra thiếu niên Dư Hãn cầm trong tay trường đao chém vào dãy núi hình ảnh. Một đao lại một đao, từ thiếu niên đến thanh niên, Dư Hãn đem một tòa lại một ngọn núi nhỏ đỉnh núi chém bằng. Trong đó cũng chen lẫn hắn tu hành đao pháp thời điểm cái khác hình ảnh. Đây là, quan viêm mặt lộ vẻ xúc động, loại này hình ảnh hắn rất quen thuộc. Võ thánh thánh hồn nắm giữ đến cấp 5, có hư ảnh gia trì, hư ảnh nội dung, chính là quan vũ luyện tập quyền cước đao pháp ghi chép. Không trách, không trách Dư Hãn dấu ấn không được võ thánh, hắn đi ra độc thuộc về tự thân đường. Hắn cùng võ thánh tổ tiên, là đồng nhất các loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu tím soi sáng ở trên mặt hắn. Cái kia ánh sáng chói mắt, nhường quan viêm vẻ mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ kinh sợ cùng ngơ ngác. Màu tím, hắn cao ngẩng đầu lên, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nói thầm không, không phải là cùng võ thánh tổ tiên ngang nhau, Dư Hãn, so với tổ tiên càng mạnh hơn, ghê gớm, Hạ Dực cũng lộ chấn động. Ngẩng đầu lên xem cái kia không trung hiện cái thìa hình dạng gạt ra 7 ngôi sao. Trước mắt chớp qua hệ thống nhắc nhở, ngươi thăm dò đến thất tinh thánh hồn đao thánh, trước mặt thăm dò độ 001, thời khắc này, chưa thành vương liền có vương hào đơn đao vương Dư Hãn. Tự nát cấp 7 đỉnh cao nắm giữ 3 sao thánh hồn trưởng đao sứ. Lĩnh ngộ hoàn toàn mới thất tinh thánh hồn đao thánh, lên cấp vương giả, thất tinh lóng lánh hào quang màu tím, phủ kín thánh hồn đại lục mỗi một góc. Chính trực buổi tối, không biết bao nhiêu người từ trong mộng thức tỉnh, không biết bao nhiêu người khó hơn nữa ngủ. Đây là làm sao? Này là ai? Ngàn năm qua, thất tinh thánh hồn số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tự 3 năm trước Hạ Dực quỹ đạo chi tật lên cấp bắt đầu. Này đã là thứ tư, mà trừ Tào Tháo Ngụy Võ Đế, mặt khác hai cái đều cơ hồ không có gió âm thanh cùng dấu hiệu. Thời Lai ngồi ở trên mái hiên đờ ra, suy tư chính mình có hay không cái gì thánh hồn có thể nhắc tới thất tinh đẳng cấp. Cho mình cũng chỉnh một cái, Lưu Bang từ trong giấc mộng thức tỉnh. Trong miệng lầu bầu mắng hai câu, thật vất vả không nằm mơ, còn có nhường hay không người ngủ. Sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ thấu tới được tử quang. Có chút ngẩn người, nhân gian cùng Tôn Hân sóng vai đứng ở nào đó khách sạn gian phòng trước cửa sổ. Nhìn 7 ngôi sao, ở trong lòng kiểm tra một cái lại một người. Mới vừa về thánh hồn đại lục không lâu 7 tên vương giả khắp nơi ngắm nhìn bầu trời. Sắc mặt lộ vẻ xúc động, Dư Hãn nhà sân dĩ nhiên không tồn. Liên quan toàn bộ thôn nhỏ đều bị vài sợi lóe lên một cái rồi biến mất tràn tán ánh đao chém ra. Cùng cái khác thất tinh thánh hồn dấu ấn thời điểm không giống. Dư Hãn đao thánh là lấy cấp 7 đỉnh cao nắm giữ trưởng đao sứ phá toái để đánh đổi dấu ấn. Loại này thánh hồn cấp bậc không ngừng tăng trưởng, thoáng qua liền từ cấp 1 trưởng thành đến cấp 7, nhường Dư Hãn tu vi cũng được cùng Hạ Dực quỹ đạo chi tật thăng cấp thời điểm bình thường phi. Thăng, Hạ Dực đó là do 6 sao đến thất tinh, hắn là do 3 sao đến thất tinh, phi thăng càng nhiều, tu vi hầu như mất khống chế. Quan Tranh mừng rỡ vừa sốt sắng, không nhịn được nhẹ nhàng lôi một hồi Hạ Dực ống tay áo. Hạ Dực lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Ngươi Dư Hãn ca ca, rất đáng gờm. Hôm nay vừa qua, trước mặt Thánh Hồn Đại Lục ở dưới hắn tối cường giả, chỉ sợ cũng là Dư Hãn, mà thất tinh Thánh Hồn đột phá vương giả, Dư Hãn lẽ ra có thể nhìn thấy trước hai sao, có thể thần du chủ giới. Xác thực, Dư Hãn chính đang quan sát bên trong bản thân tam hồn chi biển. Cái kia lấp lóe trước hai sao, nhường đáy lòng của hắn cực đoan chấn động cùng không rõ. Vì sao đường phía sau xuất hiện ở phía trước? Giây lát, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chìm xuống lại một giây. Chính mình tư tưởng bị cái lôi kéo, nhưng hắn nhưng không có thần du chủ giới, mà là cùng lúc trước trưởng đao sứ phá cấp 7, tu vi đột phá 6 sao khai dương thời điểm bình thường. Bắt đầu rồi ký ức hồi tưởng, từ thanh niên, đến thiếu niên, đến hài đồng, cho đến trẻ con, nhìn thấy Ngọc Cô, trở lại lần trước tiết điểm, Dư Hãn trong lòng căng thẳng, ký ức tiếp tục hồi tưởng, Dư Hãn nhìn thấy, càng thật sự nhìn thấy chính mình từ Ngọc Cô trong cơ thể lúc sinh ra đời ký ức. Khi đó ta càng thì có ký ức, còn có, Ngọc Cô đúng là ta nương. Không có món đồ gì so với loại này ký ức hồi tưởng. Tận mắt đến hình ảnh càng thêm chuẩn xác. Dư Hãn trong lòng phi thường phức tạp, lại không rõ, Ngọc Cô, Vi Nương Hà vẫn gạt ta. Hiện tại, nàng lại ở nơi nào? Trước mắt hình ảnh tiếp tục hồi tưởng. Hả? Tiếp tục hồi tưởng. Dư Hãn từ phức tạp trong suy nghĩ tránh thoát. Đen nhánh kia hình ảnh. Cảm giác ấm áp, nói cho hắn đây là ở Ngọc Cô trong bụng thời điểm ký ức. Thai nhi thời điểm ký ức. Ta, tại sao lại như vậy? Hình ảnh bỗng nhiên phá toái. Từng có một lần trải qua, Dư Hãn biết đây là ký ức hồi tưởng kết thúc thời điểm phản ứng. Là đã đến cùng chứ? Thai nhi thời điểm, 7, 8 tháng lớn, có một chút điểm mơ hồ cảm giác. Còn có thể giải thích. Cũng rất thái quá, nếu là lại tiểu mấy tháng. Hồi tưởng đến Ngọc Cô mới vừa hoài hắn thời điểm, Dư Hãn thật sự muốn hoài nghi mình rốt cuộc là thứ gì. Mà ngay ở hắn thần niệm sắp trở về đến trong cơ thể thời gian, lại có một đạo mờ mịt hình ảnh ở trong đầu của hắn hiện lên. Không có dấu hiệu nào, đó là một tên trên người mặc lụa mỏng nữ tử, mày mảnh khẽ hất. Yên chi nhẹ bôi, như có một vệt men say nhạt với phấn má, lại có một vệt khiến lòng người nát vẻ u sầu ấp ủ với mặt mày trong lúc đó. Không biết làm sao hình dung, ở thiên cương ngôi sao đấu võ bên trong, hắn cũng cùng bây giờ Thánh Hồn Đại Lục công nhận đệ nhất mỹ nữ Trương Đoá Nhi quen biết. Nhưng so với cô gái này, Trương Đoá Nhi còn giống như kém một chút cái gì. Là cái kia bôi làm cho đau lòng người vẻ u sầu sao? Dư Hãn đáy lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Cho đến hắn mở mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể hầu như muốn chợt nổ tung sức mạnh. Cảm nhận được đặt ở trên đùi trường đao đang không ngừng mà nhảy lên. Mới đưa cái kia không giống phàm trần nữ tử hình ảnh quên lãng xuống. Từ từ hoàn toàn không nhớ ra được, lại như chưa từng thấy. Dư Hãn chạm ngã một đao, một đạo nổ uống bên tai bên vang vọng. Dư Hãn chưa qua suy nghĩ, liền rút đao ra tay. Một đao phát tiết ra ức chế không được sức mạnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.